Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 877, Hắc ám huyền vũ. Tĩnh, tất cả mọi người trong óc một ông, mặt nạ kinh hãi, cái này nước mưa cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Cao giai thần tôn nhục thân, thế mà không chịu nổi mưa máu cọ rửa. Đại gia cẩn thận phòng bị, ngũ đại bá tộc muốn động thủ rồi. Có tôn lão giáo viên chủ nhiệm nhân vật quát nói, chư hùng đều tinh thần chấn động, cuống quýt vận chuyển tu vi. Ở kia như trụ cột máu suối phun bên trong, bỗng nhiên là có vô số đầu cá chép bay vọt mà ra. Cá chép mọc ra từng đầu thật dài sợi râu, như từng đầu thon dài roi đồng dạng. Làm người khác chú ý nhất là cá chép thế mà mọc ra một loạt sắc bén hàm răng, mỗi một khỏa đều giống như gọt thịt thần khí, tựa hồ có thể gọt đứt thịt xương. Đây là tử vong chi côn, ngũ đại bá tộc một trong vong linh chi côn. Huyết mãng phát ra một tràng thốt lên, vong linh chi côn lai lịch rất lớn, là mảnh này cũ xưa thế giới bên trong trước hết nhất nhiễm phải thần huyết chủng tộc, huyết tộc vì lẽ đó sinh ra, cũng là bởi vì năm đó có viễn cổ đại thần ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Kia chút mang theo thần đạo ý chí máu nhiễm phải rồi chư thiên vạn giới sinh linh. Đem những sinh linh kia cảm nhiễm, biến dị thành rồi các đại yêu máu chủng tộc, huyết mãng tổ tiên là thượng cổ thôn thiên mãng. Nhiễm phải thần minh máu thành rồi huyết mãng, vong linh chi côn tổ tiên, chính là côn, đến từ Bắc Minh, cùng chân long đặt song song, nhiễm phải thần huyết sau, Bắc Minh chi côn hóa thành rồi vong linh chi côn, thế mà gặp được rồi siêu cấp thần thú biến dị huyết linh. Khó giải quyết rồi, Tần Phong ngưng trọng, hắn nhìn thấy Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh đều bị rồi đại kiếp. Kia chút vong linh chi côn phát động công kích, giống như là thực nhân ngư đồng dạng xông tới. Một cái cấp 9 thần tôn hơi không chú ý, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị cắn chỉ còn lại có rồi xương cốt. Nữ hoàng cùng ma giận chờ siêu cấp cổ huyết cũng đều không dám tranh phong, tạm thời tránh mũi nhọn. Bò, o ở mặt khác một đầu, còn có vô cùng to lớn hắc ám thần quy từ màu máu đầm lầy bên trong ngẩng lên đầu đến. Kia thần quy mai rùa trên trải rộng thần văn, tối bức vẽ văn phát ra từng đợt ánh sáng chói lọi, giống như là cũ xưa càn khôn bát quái đồ. Thần quy cái đuôi thế mà vậy mọc ra đầu, giống như một đầu mãng xà. Thần quy chừng mấy chục vị, yếu nhất đều là có thể so với cấp 9 thần tôn. Mạnh nhất thần quy thậm chí vượt qua rồi cấp 9 thần tôn. Chạm đến trường sinh kiếp, hắc ám huyền vũ, đây là ngũ đại bá tộc bên trong cường giả. Đám người bên trong truyền đến một tràng thốt lên, nhận ra rồi kia hắc ám thần quy lai lịch, lần này lại có hai đại bá tộc, chúng ta xong rồi. Huyết mãng sắc mặt tái mét rồi, nó nguyên lai tưởng rằng kinh động một phương bá chủ tộc liền đủ rồi, bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ còn có cơ hội lao ra tiến vào bí địa, chưa từng nghĩ lần này đến chính là hai đại bá tộc hắc ám huyền vũ cùng vong linh chi côn, hai đại bá tộc cùng đi ra tay, bọn họ những này người căn bản cũng không đủ nhìn đó a. Trọng yếu nhất là hai đại bá tộc thế mà đều điều động rồi chạm đến trường sinh kiếp huyết linh, mà vực ngoại sinh linh cùng Xích Kim thần giới trận doanh lại không một nhân vật ở cấp số này. Hoảng cái gì hoảng, bọn họ đều không chạy, chớ tự mình loạn rồi trận cước. Tần Phong quát lớn nói, một luồng kinh khủng linh hồn lực để huyết mãng cưỡng ép chấn định lại. Tần Phong biết rõ càng là loại thời điểm này thì càng cần muốn tỉnh táo. Một khi bối rối, khả năng liền thật vạn kiếp bất phục rồi. Chủ nhân, chúng ta thật đánh không lại hắc ám huyền vũ cùng vong linh chi côn. Vẫn là đi nhanh lên đi. huyết mãng kêu gào thảm thiết, nơm nớp lo sợ. Bá tộc cùng vương tộc khác biệt, bá tộc nổi giận, đông khu tu chân giới đều muốn bị té ngửa, kia chút vương tộc đều muốn phát run. Có ta ở đây, coi như chủ thần đến rồi, cũng không cần sợ, cho ta bình tĩnh chút. Tần Phong trầm giọng nói, hắn trực tiếp đem huyết mãng cho trấn áp ở rồi ngũ hành bảo đỉnh bên trong, miễn cho huyết mãng lại loạn người tâm thần. Tần Phong ngự đỉnh, lặng lẽ rơi đến trên mặt đất, giấu kín tại một mảnh đầm lầy bên trong. Cho ta xông, đem những yêu vật này đều cho chém giết rồi. Ma giận mắt bên trong lãnh mang lóe lên, ma khí hun trời, ma tộc cùng vực ngoại sinh linh điên cuồng gào thét, tế ra pháp khí oanh rồi đi lên. Có ma tộc lãnh đạo, vực ngoại sinh linh hung hãn không sợ chết. Vong linh chi côn khói đen bốc lên, hắc ám huyền vũ phát ra gào thét, đại chiến kịch liệt trong nháy mắt liền bộc phát. Vực ngoại sinh linh nhân số lượng đông đảo, có thật nhiều thần tôn hung hãn không sợ chết, thậm chí không tiếc lấy tự bạo mở đường, lần lượt bạo tạc tràn ra. Vực ngoại sinh linh thế mà là đem vong linh chi côn đại quân đều cho thông suốt mở rồi một con đường. Giết cho ta. Xích kim thần giới từ nữ hoàng xuất lĩnh, các thế lực lớn người đều theo sát phía sau, đi ngược dòng nước, hướng phía màu máu vũng bùn trung tâm mà đi. Vực ngoại sinh linh sức chiến đấu rõ ràng muốn so xích kim thần giới cao một chút. Xích kim thần giới người mặc dù cũng ở liều mạng chiến đấu, mặc dù ở cổ huyết về số lượng so vực ngoại sinh linh nhiều, nhưng lại không có cách nào thống nhất làm theo ý mình. Vực ngoại sinh linh thì là ma giận một người chỉ huy, những người khác nào dám không theo, cho nên xích kim thần giới tốc độ cùng hiệu suất đều muốn chậm hơn một chút. Cũng may vây đánh xích kim thần giới chủ yếu là hắc ám huyền vũ bá tộc, kia chút hắc ám huyền vũ tốc độ chậm chạp, cho nên lạc hậu cũng không tính quá nhiều. Tần Phong liền lặng lẽ đi theo xích kim thần giới sau lưng, thỉnh thoảng vụng trộm động thủ, xảo mượn gió đông, có vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới người mở đường. Hắn thì cũng không cần chính mình thân lực mà làm. Chủ nhân, ngươi quá thông minh rồi, còn tốt ta đi theo phía sau ngươi. Huyết mãng hưng phấn nói, nó ghét nhất chính là chém chém giết giết rồi. Vẫn là đi theo Tần Phong sau lưng tốt, căn bản cũng không cần động thủ, mượn người khác lực lượng liền có thể thông qua rồi. Nói rồi để ngươi không cần mù ồn ào, vạn nhất bị những người kia cho nhận ra, đến lúc đó chúng ta liền phải chính mình mở đường rồi. Tần Phong đắc ý nói, rầm rầm rầm, trên chiến trường binh khí đông đảo, có không ít tu sĩ dùng đều là bảo vật đỉnh cùng bảo tháp. Cho nên Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Tất cả mọi người chỉ là coi là kia bảo đỉnh chẳng qua là cái nào đó tu sĩ thúc dục pháp khí. Xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh tu sĩ hướng phía trước tiến lên rồi không bao lâu, tốc độ liền chậm rồi rất nhiều. Vong linh chi côn cùng hắc ám huyền vũ bá tộc yêu vương nhau nhau động thủ. Hơn 10 vị cấp 9 thần tôn cấp cường giả không còn lựa chọn xem chiến. Ma thôn thiên hạ, ma giận một người độc đối 5 tôn yêu vương cấp tồn tại. Ma khí hun hun, giống như vạn đạo lang yên không thôi. Nữ hoàng cũng là động thủ, phát động rồi tuyệt học của mình. Hắc ám mặt trời bụi bặm, yêu vương cấp cường giả đụng vào phía dưới liền bị đẩy lui. Trừ rồi những này người bên ngoài, còn có cái khác cổ huyết cũng đều động thủ. Hoàng Diệt Thiên, Hoàng Yêu Yêu bọn người không cam lòng yếu thế, các lớn cổ huyết động thủ, pháp thuật kinh khủng, lộng lẫy chi cực. Cổ huyết dù sao cũng là cổ huyết, sức chiến đấu siêu phàm thoát tục, cho dù là bá tộc bên trong cấp 9 thần tôn, cũng là không cách nào đối cổ huyết cấp cường giả tạo thành uy hiếp. Tần Phong liền uể oải nằm ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong, đi theo đại bộ đội về sau, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không cần chiến đấu rồi. Có cổ huyết cùng tôn lão, hắn vô cùng an toàn. Có yêu thú bị pháp thuật xé nát, máu thịt rơi xuống ngũ hành bảo đỉnh bên trong, bị ngũ hành bảo đỉnh luyện hóa, cuối cùng trở thành rồi từng sợi tinh thuần năng lượng. Điều kiện không dài, cổ huyết động thủ, bá tộc bên trong cường giả cũng sẽ không bỏ mặc. Một đầu chừng vạn trượng dài côn cần đánh tới, đem mọi việc đều thuận lợi nữ hoàng ngăn cản xuống. Nữ hoàng lâm vào khổ chiến, một đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay huyền vũ động thủ. Đem ma giận mạnh như vậy người đều cho chặn đường, khiến cho ma tộc cùng vực ngoại sinh linh áp lực tăng gấp bội. Ngao, một đầu đầu khát máu thần lang bị bá tộc triệu hoán mà đến. Phi nước đại lấy gào thét, còn có mang theo tiếng ông ông huyết vương phong vậy giống như âm trầm xương máu. Phô thiên cái địa, bá tộc triệu hoán rồi vương tộc, muốn tới đem những kẻ xâm lấn này cho diệt sát. Các lớn tôn lão đều là sắc mặt trắng bệt, giờ khắc này bọn họ cảm nhận được rồi tám mặt mai phục. Các đại chủng tộc cấp 9 thần tôn cộng lại vượt qua 100 số lượng. Mà vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới cấp 9 thần tôn, cộng lại cũng bất quá hơn 10 vị. Này làm sao đánh? Một khi bị yêu huyết chủng tộc công phá phòng tuyến, chờ đợi bọn họ liền chỉ có một con đường chết rồi. Nguy cơ sinh tử vờn quanh ở trái tim tất cả mọi người giữa. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Bọn họ cái này chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, thì có gần như vô cùng tận yêu tộc đánh tới. Lòng người khó lường phía dưới, sợ là kiên trì không được bao lâu liền bị công phá rồi. Vừa nghĩ tới bị huyết vương phong cùng khát máu thần lang phân thây tình cảnh, bọn họ liền không khỏi ra đầu siết chặt. Cho ta xông, xông về phía trước. Ma giận gầm thét, điên cuồng thi triển pháp thuật cùng tu vi. Một đầu đầu ma long, ma mãng bị ngưng tụ mà ra, cùng vồ giết mà đến vong linh chi côn oanh giết. Chủ nhân, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài. Trước có chướng ngại vật, phía sau có truy binh. Nếu là một cái sơ sẩy, có thể muốn bị làm sủi cảo. Huyết mãng lo lắng nói. Phía trước đầm lầy là hai đại bá tộc, mà phía sau của bọn hắn thì là huyết vương phong cùng cấp tốc đánh tới khát máu thần lang. Cùng với cái khác vương tộc huyết tộc, một mảng lớn màu máu bộ đội giống như huyết chi u linh triệu hoán. Để huyết mãng trong lòng rất là bất an, hiện tại chạy trốn còn kịp, nếu là lại vân vân, khả năng liền bị tiền hậu giáp kích rồi. Ta Tần Phong trong từ điển không có lui lại hai chữ này. Tần Phong quát lạnh nói. Hắn nhìn chằm chằm phía sau khát máu thần lang cùng với huyết vương phong, mắt sáng lên, cười lạnh nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn gì phải sợ. Ông ngũ hành bảo đỉnh nở rộ tia sáng, chờ Tần Phong lao ngược lên trên cái đỉnh này, các đại thần giới người đều bị bỗng nhiên mà đến ngũ hành bảo đỉnh cho chấn nhiếp rồi. Đám người nhìn chằm chằm kia tỏa ra thần quang đỉnh đồng thau, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, là mặt nạ đồng xanh người. Hắn một mực đi theo phía sau chúng ta. Có tôn lão lên tiếng kinh hô, đồng thời phát ra một hồi gầm thét. Cái gì? Hắn không phải là đánh bại rồi hoàng diệt thiên kia cái a? Hắn đi theo phía sau chúng ta làm gì? Hắn là đang lợi dụng chúng ta. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt rồi. Có tôn lão giận dữ mắng mỏ. Bọn họ phần lớn đều tu hành rồi thật lâu tuế nguyệt, há có thể nhìn không ra Tần Phong tâm ý? Rõ ràng là mượn dùng bọn họ lực lượng mở đường a. Bọn họ đều bị Tần Phong cho lợi dụng rồi. Khốn nạn, mặt nạ đồng xanh người quá phách lối rồi, lại dám lợi dụng chúng ta ma tộc. A, liền thái cổ thần sơn cùng phượng hoàng nhất tộc người cũng bị cái này mặt nạ đồng xanh người lợi dụng rồi, tất cả mọi người bị âm rồi. Gia hỏa này chính là cái âm mưu gia. kẻ ngoại lai nhóm phát ra một hồi mang theo bạo động gầm thét. Đối Tần Phong cuồng phun không ngừng, phát tiết phẫn nộ, bọn họ khổ cáp cáp, bốc lên nguy hiểm tính mạng mở đường. Tần Phong ngược lại tốt, liền ngồi tại pháp khí bên trong, đi theo phía sau bọn họ, cùng đại gia giống như, chờ hắn nhóm giết rồi nhiều như vậy huyết tộc, Tần Phong mới lộ đầu, dự định đánh cắp thành quả chiến đấu, ai có thể nhận được rồi, có thể cho ta làm mở đường binh, là các ngươi vinh hạnh, các ngươi không cần không biết đủ. Tần Phong bị huyết mãng trở lấy hiển lộ tại mọi người trước mặt. Hắn đem tay vắt chéo sau lưng, lạnh lùng liếc nhìn kia chút không cam lòng người, mắt lộ ra giễu cợt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?